Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 226, Lâm Thành và Kim Bạt Phượng Vũ đã kết hợp với nhau để mà tấn công đại lục trung tâm. Với sự mạnh mẽ hùng hậu của đại quân gần 50 tỷ, thì Kim Bạt Phi Long cực kỳ lo lắng và tức giận. Sau đó, hắn ta đã mất rất nhiều thành trì của đại lục trung tâm và đã đưa ra hạ sách là lấy em trai của Kim Bạt Phượng Vũ và nhóm người Chu Huynh để mà đe dọa Kim Bạt Phượng Vũ cùng với Lâm Thành, bắt buộc hai người họ phải lui binh. Sau khi lui quân trở về Tề Thiên Thành, Lâm Thành lại quyết định tấn công đại lục trung tâm và cả đại lục phía Bắc. Những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Trong số 10 vạn tên Kim Bạt, có 10 tên vô cùng mạnh mẽ, thì khí nồng nặc xông thẳng lên tận trời xanh. Trong bán kính một cây số quanh họ, không có bất kỳ một tên Kim Bạt hậu kỳ nào dám tiếp cận. Nhìn từ xa, họ như hạc giữa bầy gà. Ngược lại, đại quân quỷ hút máu và lang nhân lại khiến cho 10 vạn Kim Bạt hậu kỳ kẻ ngó người nghiêng. Thậm chí cả 10 tên cường giả Kim Bạt kia cũng không ngoại lệ, luôn nhìn về phía đại quân đặc biệt này. Đại quân lang nhân có thực lực cường đại, vượt xa khỏi cảnh giới của cương thi. Đại quân quỷ hút máu thì tốc độ siêu nhanh, nếu dùng toàn lực thì cũng không thua kém gì phục cương. Đại quân này chính là tâm huyết của Lâm Thành, từ trước đến giờ vẫn luôn được giấu rất kỹ. Lúc ở tiền vệ quân, Lâm Thành đã dựa vào đại quân này để mà càn quét chiến trường, thậm chí còn mang đại quân tung hoành khắp chiến trường chủng tộc. Vũ Thiên huynh đệ, người tìm đâu ra đại quân này vậy? Sao ta thấy bọn họ không giống như đại quân bình thường khác như vậy? Lúc này, một tên Kim Bạt có thực lực rất mạnh đi tới bên cạnh Vũ Thiên mà hỏi. Đây chính là đại quân của Lâm Thành huynh đệ. Hắn chỉ tạm thời mượn ta dẫn quân đi đối phó với đại lục Bắc thôi. Người đừng có xem thường đại quân này. Sức chiến đấu của chúng rất chi là mạnh. Chỉ một đại quân này thôi cũng có thể sánh với thiên binh vạn mã. Không, không có cường giả nào địch lại bọn họ. Cho dù dùng thiên binh vạn mã cũng không thể nào. Chúng cực kỳ hung tàn và rất mạnh mẽ. Vũ Thiên nghiêm túc rồi nói với tên cường giả Kim Bạt này. Về phần đại quân, Vũ Thiên đã từng tận mắt chứng kiến lúc đại quân này còn ở tiền vệ quân Kim Bạt lưu thủy. Chúng làm cho chiến trường phải ngừng lại, không ai dám xuất binh cả. Lợi hại đến thế sao? Kim Bạt Trấn Thiên bèn hỏi. Đến đại lục trung tâm và chứng kiến bọn họ ra tay thì các ngươi sẽ hiểu ngay mà thôi. Chỉ cần chúng ta giải quyết hết Kim Bạt của đại lục trung tâm thì đám còn lại không phải đối thủ của đại quân này. Vũ Thiên nhìn Kim Bạt Trấn Thiên mà nói. Mạnh như vậy sao? Đúng là đáng để mong chờ rồi. Một tên cường giả Kim Bạt khác lại phấn khích mà nói. Một quãng đường im lặng. Hai ngày sau, Vũ Thiên đã dẫn 10 vạn tên Kim Bạt và đại quân đến Sa Hoa Thành. Lúc này, đại quân của đại lục phía Bắc đang giữ trên cổng thành. Nhìn thấy hàng loạt cường giả Kim Bạt đến thì liền kinh sợ. Trên mặt hiện rõ hai chữ khiếp đảm. Nhanh, nhanh bẩm báo với thủ lĩnh Phượng Vũ đi. Có đại quân công kích chúng ta rồi. Người nhanh đi báo với thành chủ. Bây giờ chúng ta cần rút quân, nếu không thì không kịp mất. Chẳng bao lâu, thành chủ biết tin, liền mang đại quân đến đóng ở Phi Hoa Thành, tới tường thành. Thành chủ là một cương thi Kim Bạt sơ kỳ. Khi nhìn thấy 10 vạn tên Kim Bạt thì liền sửng sốt. Đây là đại quân của thế lực nào vậy? Toàn là Kim Bạt hậu kỳ, sao trước đây ta chưa từng nghe tới? Thành chủ à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đại quân của chúng ta hoàn toàn không thể chịu nổi sự công kích từ Kim Bạt hậu kỳ của bên kia đâu. Một tên phục cương bên cạnh thành chủ lo lắng rồi nói: Cứ đợi xem đã, chưa chắc bọn chúng sẽ tấn công chúng ta đâu. Thành chủ ôm trong lòng một chút hy vọng. Trong ấn tượng của nó, hoàn toàn không có đám kim bạt này. Không phải phe của đại lục trung tâm, Nam hay là Tây, càng không phải là đại quân của đại lục phía Đông. Nói không chừng, đối phương chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tất nhiên, khả năng này là rất nhỏ, nhưng không phải là không thể. Thật là đáng tiếc, chút hy vọng đó của thành chủ đã tan thành mây khói. Theo tiếng gầm của Vũ Thiên, 10 vạn tên kim bạt và đại quân quỷ hút máu cùng với lang nhân đều nhất tề xông lên trước. Đây cũng chỉ là một thành trì ở bên rìa, hoàn toàn không thể nào ngăn cản được sự tấn công của 10 vạn cường giả kim bạt hậu kỳ. Chỉ trong vòng 1 phút, thành trì đã thất thủ. Vũ Thiên huynh đệ, Phi Hoa Thành đã đánh chiếm xong rồi, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Một cường giả kim bạt siêu mạnh bước tới, kính cẩn rồi nói với Vũ Thiên: Đợi đi, đợi bọn chúng báo cho Phượng Vũ, sau đó để cho Phượng Vũ tập hợp đại quân, rồi chúng ta dọn sạch một mẻ. Vũ Thiên rất tự tin rồi nói: Trong số 10 cường giả kim bạt hậu kỳ này, có 10 tên kim bạt là siêu cấp mạnh, còn có cả một đại quân cực kỳ hung ác. Vũ Thiên chắc chắn có thể đánh bại kim bạt Phượng Vũ. Thay vì cứ tấn công từng thành trì một, thà cứ để cho kim bạt Phượng Vũ huy động đại quân rồi xử lý một thể. Vậy cũng được, ta sẽ bảo mọi người nghỉ ngơi một chút. Dứt lời, tên kim bạt kia liền rời đi ngay. Mặt khác, Phượng Vũ đang lo lắng chờ đợi thuộc hạ của mình bắt được vợ của kim bạt Phi Long. Nó ở trong phủ thành chủ đứng ngồi không yên. Việc có thể bắt được vợ của kim bạt Phi Long hay không đồng nghĩa với việc có thể cứu em trai của nó hay không. Tuy lúc đó tên kim bạt kia vô cùng chắc chắn, nhưng một khi chưa nhìn thấy vợ của kim bạt Phi Long thì nó chưa thể yên tâm một chút nào. Báo! Lúc này một tên kim bạt vội vã chạy vào, trên mặt lộ ra một sự gấp gáp. Nói đi, có phải là đã bắt được vợ của kim bạt Phi Long rồi không? Phượng Vũ tức tốc rồi hỏi. Thưa thủ lĩnh, đại quân thủ thành ở Phi Hoa Thành truyền tin tới, chúng ta bị một đại quân kim bạt hậu kỳ công kích, toàn là kim bạt hậu kỳ, cực kỳ nhiều. Cái gì? Là đại quân của thế lực nào vậy? Phượng Vũ nghe xong thì sầm mặt lại. Ở chỗ này lại có thế lực tấn công bọn họ, chẳng lẽ là Lâm Thành sao? Không thể nào. Bây giờ Lâm Thành chắc chắn là đang bảo vệ sư tỷ của hắn, không thể nào tấn công bọn họ được. Đại lục phía Nam và đại lục phía Tây đang đại chiến, đại lục trung tâm vừa tấn công cho nên bị tổn thương nguyên khí, càng không có khả năng này. Chẳng lẽ ngoài ngũ đại thế lực còn có các thế lực khác muốn tấn công vùng đất cằn cỗi phía Tây này sao? Nhưng thế lực đó lại dám giành địa bàn với ngũ đại thế lực sao? Phượng Vũ không thể nào hiểu nổi. Ngũ đại thế lực đều có gốc rễ thâm sâu trong tộc Cương Thi, trừ khi các thế lực khác muốn chết, nếu không sẽ không dám đắc tội với ngũ đại thế lực. Bẩm báo thủ lĩnh, bọn chúng nói không biết chúng đến từ thế lực nào, đối phương cực kỳ hung hãn, rõ ràng là muốn nuốt chửng chúng ta. Tập hợp đại quân lại đến Phi Hoa Thành để xem đại quân kim bạt của thế lực nào mà lại dám công khai đối đầu với chúng ta. Phượng Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không hề lo lắng. Chỉ cần không phải là tứ đại thế lực kia tấn công thì nó chẳng cần phải lo. Rất nhiều cường giả kim bạt hậu kỳ sao? Chắc là phái hết cường giả kim bạt của mình ra hết rồi. Thế lực mà có thể phái ra nhiều kim bạt hậu kỳ rất đông, đến lúc đó liền biết là thế lực nào thôi. Sau đó để cho kim bạt Lưu Thủy phái binh tới để mà tiêu diệt. Dạ được. Tên kim bạt gật đầu, sau đó đi truyền lệnh. Không lâu sau, đại quân của đại lục phía Bắc liền tập hợp. Phượng Vũ mang theo đại quân hơn 60 tỷ, cùng với hơn 20 vạn kim bạt bay về phía Phi Hoa Thành. Phi Hoa Thành, thành trì nằm ở phía biên giới của đại lục phía Bắc và đại lục phía Đông. Diện tích của thành trì tuy không lớn, nhưng số lượng cương thi lại rất đông. Lúc này, cương thi trong thành đã biết Vũ Thiên phái người đuổi đi. Trên thực tế, Dù có không đuổi họ đi thì họ cũng chuẩn bị rời đi. Nhìn tình cảnh này, bọn chúng cũng biết rằng sẽ sắp có đại chiến xảy ra. Tuy bọn chúng không thuộc bất cứ thế lực nào, nhưng ở trong thành chắc chắn sẽ xảy ra tai họa. Vậy nên cứ rời khỏi thành trì, đợi đại chiến kết thúc thì quay về cũng không muộn. Vũ Thiên huynh đệ, những người không liên quan trong thành đã bị đuổi đi rồi. Bên Kim Bạt Phượng Vũ đang phái đại quân tới. Một Kim Bạt bẩm báo. Bên Kim Bạt Phượng Vũ cần bao lâu thời gian thì tới đây? Vũ Thiên lại hỏi. Chắc cần khoảng một ngày. Vậy thì tới cũng nhanh đấy. Người dẫn đại quân Quỷ Hút Máu và Lang Nhân mai phục ở bên ngoài thành trì đi. Nhớ phải giấu kỹ thi khí. Ai không giấu được thì bảo họ tránh xa một chút. Đợi tới lúc đó, chúng ta sẽ tiêu diệt sạch bọn chúng, nhất là đám Kim Bạt. Nếu giết được một tên thì sau này Lâm Thành sẽ dễ khống chế tộc Cương Thi hơn. Dạ được rồi. Tên Kim Bạt gật đầu, sau đó liền rời đi. Sau khi sắp xếp xong, bây giờ chỉ cần đợi Kim Bạt Phượng Vũ dẫn đại quân tới. Có thể đánh chiếm đại lục phía Bắc hay không chỉ phụ thuộc vào lần này thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Buổi sáng của ngày hôm sau, Vũ Thiên đã nhìn thấy thi khí nồng nặc từ đằng xa đang nhanh chóng tiến về phía này. Không cần nghĩ cũng biết đó chính là đại quân của Kim Bạt Phượng Vũ. Bọn chúng cũng to gan thật, hay là chúng xem thường người của mình, còn không kiểm tra xem thử xung quanh có mai phục hay không. Vũ Thiên không hề biết, trong mắt của Kim Bạt Phượng Vũ thì bọn họ cũng chỉ là một đám ô hợp. Một phút sau, Kim Bạt Phượng Vũ dẫn đại quân đến dưới chân thành. Nó hống hách mà hét lên một tiếng. Các ngươi là Kim Bạt từ thế lực nào vậy? Thủ lĩnh là ai? Mau gọi nó ra đây nào. Các ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội. Nếu đợi đại quân của ta tấn công các ngươi thì cũng đừng mơ có đường sống. Ha ha ha, khẩu khí lớn thật đấy. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng chợt vang lên. Đột nhiên vào lúc này, một tên Kim Bạt hậu kỳ xuất hiện trên không trung. Người là Kim Bạt Nghịch Quang. Trông thấy tên Kim Bạt đó, Kim Bạt Phượng Vũ liền sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm Kim Bạt Nghịch Quang, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Kim Bạt Chấn Thiên thì có thể có người không biết, nhưng Kim Bạt Nghịch Quang thì không ai là không biết, đại danh đỉnh đỉnh. Không ngờ còn có người nhớ tới lão phu. Kim Bạt Nghịch Quang ngạc nhiên rồi nói. Dường như lão chỉ tự nói với bản thân mình. Yên lặng đứng một chỗ, toàn thân toát ra một khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Không khí như đông cứng lại, một luồng khí lạnh lẽo tràn đến. Mọi người đều toát mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám hít thở mạnh. Kim Bạt Nghịch Quang, không ngờ lại là Kim Bạt Nghịch Quang. Trời ạ! Ta cũng thật không ngờ lại là Kim Bạt Nghịch Quang. Không phải hắn đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây chứ? Nghịch Quang, xem ra đến bây giờ tên của ngươi vẫn còn sức ảnh hưởng lắm nhỉ? Không biết có ai còn nhớ Phi Thiên Lão Phu không? Lời vừa dứt, lại tiếp tục có một ông già râu tóc bạc trắng xuất hiện bên cạnh Kim Bạt Nghịch Quang. Phiến Thiên, lão là Kim Bạt Phiến Thiên. Sao có thể chứ? Kim Bạt Phiến Thiên và Kim Bạt Nghịch Quang đã biến mất từ lâu rồi. Mọi người đồn đại là đã chết, nhưng bây giờ lại xuất hiện như vậy. Đây không phải là ông trời muốn đại lục phía Bắc của chúng ta diệt vong rồi sao? Chắc mọi người đã từng gặp ta. Lúc này, Kim Bạt Chấn Thiên đi ra và nói. Sau đó, từng tên Kim Bạt cường đại đều nối đuôi nhau bước ra. 10 tên Kim Bạt đứng thành hàng. Kim Bạt Phượng Vũ trợn trừng mắt, đầu óc trống rỗng, trong lòng nổi sóng đùng đùng. Chỉ một tên Kim Bạt đã đủ làm cho nó chấn động rồi, không ngờ lại có tới tận 10 tên. Trước đây chỉ thấy Kim Bạt Chân Thiên mạnh, nhưng trước mặt 9 người còn lại thì chẳng là thá gì. Những tên Kim Bạt này, bất kỳ ai cũng ngang tàng ngang sức với thủ lĩnh của ngũ đại thế lực. Tổng cộng 10 người, thập đại Kim Bạt quá nghịch thiên rồi. Suốt cuộc là thế lực nào mà lại có thể tập hợp được nhiều cường giả đến như vậy chứ? Kim Bạt Phượng Vũ nghĩ tới dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi, liền run sợ. Bất cứ tên Kim Bạt nào muốn giết nó, đều chỉ cần phất tay là xong. Dù có là đại quân trăm tỷ quân, cũng không thể nào ngăn cản được bọn họ. Vù vù vù. Đúng vào lúc này, những tên Kim Bạt hậu kỳ khác cũng đã tới. Bọn chúng đứng sau thập đại Kim Bạt. 10 vạn cường giả Kim Bạt hậu kỳ toàn lực xuất quân. Thi khí nồng nặc tới mức tạo thành mây thi khí. Thế lực hùng hậu, đại quân của Đại Lục Bắc hoảng sợ. Mỗi người như đang gánh trên vai một ngọn núi vô hình. Ngay cả Kim Bạt Phượng Vũ và những Kim Bạt hậu kỳ kia cũng không phải là ngoại lệ. Bây giờ đừng nói là tới đánh nhau, chỉ cần hù dọa đã đủ làm cho bọn họ sợ muốn chết rồi. Đại quân thế này mà tấn công vào Đại Lục Việt Bắc thì quá đáng sợ. Kim Bạt Phượng Vũ thầm tự hỏi, không biết Kim Bạt Lưu Thủy đã đắc tội với ai mà đám Kim Bạt này lại tới tấn công bọn chúng. Nhưng dựa vào thực lực của bọn họ thì hoàn toàn có thể tấn công vào những vùng đất chủ phú, chứ không cần tới Đại Lục Phía Bắc này làm gì. Mặc dù Đại Lục Phía Bắc là địa bàn của Kim Bạt Lưu Thủy, nhưng không có gì cả, nghèo kiết xác. Phân bộ của Huyết Trang Lưu Thủy vẫn chưa mở ở đây. Nghĩ thế đó, Kim Bạt Phượng Vũ càng thấy không có khả năng. Kim Bạt Phượng Vũ hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh trở lại, rồi sau đó nhìn về phía thập đại Kim Bạt mà nói. 10 vị tiền bối, với thân phận của mọi người thì tại sao phải tấn công Đại Lục Phía Bắc của ta chứ? Dù ta có chết cũng phải chết cho yên lòng. Thập đại Kim Bạt cũng không trả lời nó, mà cùng với các Kim Bạt khác tránh sang một bên, tạo thành một con đường. Sau đó Vũ Thiên chậm chậm bước ra, vừa đi vừa nói. Tại sao à? Bây giờ thì ngươi biết tại sao rồi chứ? Là ngươi? Ta nhớ ngươi là phó minh chủ của Tề Thiên Minh. Họ là thuộc của ngươi đúng không? Đúng rồi. Bằng không sao Lâm Thành lại có thể để ngươi làm phó minh chủ được chứ? Các ngươi giấu cũng kỹ thật đấy. Tới hôm nay mới lộ ra chân tướng. Nếu tôi đoán không nhầm thì Thi Vương đang dẫn đại quân tấn công Đại Lục Trung Tâm nhỉ? Kế này quả là lợi hại. Không đúng. Lâm Thành muốn khống chế vùng đất cằn cỗi với Tây để mà lập ra đại thế lực thứ 6. Kim Bạt Phượng Vũ nói tới đây liền sững sờ. Sở hữu thập đại Kim Bạt và 10 vạn cường giả Kim Bạt hậu kỳ, Lâm Thành hoàn toàn đủ tư cách và tài nguyên để mà thành lập đại thế lực thứ 6. Rõ ràng đám Kim Bạt này đã gia nhập Tề Thiên Minh từ trước rồi. Bây giờ Lâm Thành mới để họ xuất hiện, nhất định là có âm mưu lớn. Người cũng thông minh đấy. Những người thông minh thì chết sớm thôi. Vũ Thiên lạnh lùng nhìn Kim Bạt Phượng Vũ lại nói. Chạy! Kim Bạt Phượng Vũ hét lên một tiếng. Bây giờ không chạy thì không kịp nữa. Đối mặt với thập đại Kim Bạt và các Kim Bạt hậu kỳ này, rõ ràng bọn chúng không phải là đối thủ. Nếu không có thập đại Kim Bạt thì nó không cần phải lo lắng làm gì. Nhưng bây giờ họ đang ở đây, chỉ có thể chạy mà thôi. Muốn chạy sao? Người cảm thấy có thể ư? Trên gương mặt của Vũ Thiên lộ ra một nụ cười khẩy. Ngay lập tức hắn hô một tiếng. Ra đây nào! Vèo vèo vèo. Một giây sau, đại quân quỷ hút máu và lang nhân đồng loạt hiện thân. Không nhiều, chỉ có mấy vạn con mà thôi. Bọn chúng ngăn đại quân của Đại Lục Bắc lại. Nhìn thấy đại quân quỷ hút máu và lang nhân, Kim Bạt Phượng Vũ đầy bối rối. Đây là cái quái gì chứ? Tuy rằng hình dạng kỳ quái, nhưng số lượng lại quá ít rồi. Chẳng lẽ Vũ Thiên chỉ muốn dựa vào bọn chúng để mà giết toàn bộ những đại quân này của mình sao? Trong lòng của tên phục cương này rốt cuộc là đang nghĩ gì chứ? Để cho mấy vạn đại quân bao vây mấy tỷ quân sao? Thực là quá ngây thơ rồi. Chẳng qua bây giờ không phải là lúc do dự. Phải tận dụng lúc đám Kim Bạt đó chưa ra tay, vội vàng chạy ra khỏi vòng bao vây này. Nếu không đợi đến khi những Kim Bạt đó ra tay, đặc biệt là thập đại Kim Bạt, đến lúc đó bọn chúng thật sự sẽ chạy không thoát được. Lần này Đại Lục Bắc không giữ được rồi. Những viện quân mà Kim Bạt Lưu Thủy phái tới bắt buộc phải giữ được. 20 vạn Kim Bạt chết, đối với năng lực của Kim Bạt Lưu Thủy mà nói, đó cũng là một sự đả kích không hề nhỏ. Dù sao nhiều năm như vậy rồi, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ xuất hiện cuộc chiến đấu bi thảm như vậy. Ngay lập tức Kim Bạt Phượng Vũ bèn hô lên một tiếng. Nhanh, mau chóng xông lên nào. Giết. Ngay sau đó, đại quân của Đại Lục Bắc hô lên một tiếng rồi đồng loạt xông về hướng của đại quân Quỷ Hút Máu và Lăng Nhân. Bọn chúng khi thế hùng hồn, không màng mọi thứ, tựa như bùn đá bạo phát, tựa như hồng thủy trút xuống. Lên! Lúc này, Vũ Thiên khóe miệng nhếch lên, trực tiếp mà quát một tiếng. Kim Bạt Phượng Vũ xem thường nhánh đại quân này của Lâm Thành, nhất định sẽ tử thương nghiêm trọng. Đợi lát nữa sẽ cho bọn chúng biết được chỗ lợi hại của nhánh đại quân này. Cũng để cho thập đại Kim Bạt mở rộng tầm mắt. Vậy mà lại chính là đại quân này sao? Trong đại quân của Đại Lục Bắc, Vũ Phong nhìn thấy nhánh đại quân này, đồng tử của nó co rút lại, mồ hôi lạnh trên trán cũng túa ra một trận. Sự lợi hại của nhánh đại quân này nó biết rất rõ. Lúc ở trên chiến trường, tứ đại thế lực không dám xuất binh cũng chỉ vì nhánh đại quân này. Đại chiến hết sức căng thẳng, đại quân Quỷ Hút Máu và Lang Nhân không hề sợ sệt mà lao vào trong đại quân của Đại Lục phía Bắc. Vèo vèo vèo. Một tên Lang Nhân dùng mong vuốt sắc nhọn của mình trực tiếp mà xé toạc một tên Phục Cương sơ kỳ. Răng rắc. Ầm ầm. Tiếng va chạm vang lên khắp mọi nơi. Trong một lúc bất ngờ, đại quân Đại Lục Bắc đã có mấy vạn quân tử vong. Chỉ vòn vẹn trong một vài giây mà có mấy vạn quân chết, tốc độ này quá là đáng sợ rồi. Đặc biệt là đại quân Lang Nhân, quả thực quá lợi hại. Kim Bạt Phượng Vũ phát hiện, nhánh đại quân này toàn bộ đều biết vũ khí của loài người. Tuy rằng không thể dùng nội lực để thi triển vũ khí, nhưng lại dùng sức mạnh cường đại của bản thân thi triển, thực lực đã vô cùng lớn mạnh. Giữa những cái giơ tay nhấc chân đều có quy luật ngầm, hai tay hai chân cùng sử dụng, một chiêu vũ khí đánh ra, đại quân của nó chắc chắn không thể ngăn chặn được. Ở trước mặt của nhánh đại quân này, đại quân của nó giống như là gà đất chó sành vậy. Nó không biết rằng thứ bọn chúng biết không phải là vũ khí mà là võ thuật, cũng có thể nói là kỹ xảo chiến đấu. Biết kỹ xảo chiến đấu và không biết kỹ xảo chiến đấu có cách biệt rất lớn. Giống như một người bình thường và lính chiến đấu đặc chủng, người bình thường đương nhiên là không phải đối thủ của lính chiến đấu đặc chủng. Một người lính chiến đấu đặc chủng đủ để chiến đấu với 10 người bình thường. Nhánh đại quân đột nhiên ùa ra này, Lâm Thành bồi dưỡng từ lúc nào vậy chứ? Thế mà nó lại không nhận được chút tin tức nào của nhánh đại quân này. Quá lợi hại rồi. Nếu như trước đây Lâm Thành sử dụng nhánh đại quân đó, Đại Lục Bắc sớm đã bị tiêu diệt. Cái tên này che đậy đúng là sâu thật. Bây giờ nó nghi ngờ rằng Lâm Thành còn có rất nhiều thứ không thi triển. Tên này đúng thật là có thể đứng vào vị trí thứ 6 của đại thế lực. Kim Bạt Diệu Quang lần này tự bồi dưỡng cho mình một kẻ địch lớn mạnh rồi. Thật mạnh quá. Sức mạnh của bọn chúng tại sao lại lớn mạnh như vậy được? Hơn nữa còn biết cả vũ khí, chúng ta căn bản không đánh lại được. Đúng vậy, bọn chúng quá lợi hại. Người ta mới có một số lượng ít như vậy, chúng ta lại có mấy chục tề, thế mà lại không có cách nào để đối phó với bọn chúng. Lúc này, đại quân Đại Lục Bắc cùng nhau nghị luận một cách hoảng sợ. Nhánh đại quân này là đại quân đáng sợ nhất mà bọn chúng từng gặp. Các người cùng lên đi, giết đến khi bọn chúng đầu hàng mới thôi. Vũ Thiên nhìn thập đại Kim Bạt và những Kim Bạt khác rồi hô lớn. Dạ được. 10 vạn Kim Bạt đồng loạt gật đầu. Sau đó tựa như mãnh hổ mà xông lên chiến trường. Hổ vào đàn dê, mở ra cuộc săn giết đẫm máu và tàn nhẫn. Thập đại Kim Bạt giữa những cái giơ tay nhấc chân thì đều có thể quét sạch một vùng đại quân của Đại Lục Bắc. 10 người bọn chúng giết đến nỗi Kim Bạt của Đại Lục Bắc đồng loạt thất bại mà lui về phía sau. Hơn 20 vạn Kim Bạt của Đại Lục Bắc hoàn toàn không phải là đối thủ của 10 vạn Kim Bạt này. Cho dù là 1 đánh 2 cũng không đánh được. Xong rồi, lần này chúng ta hoàn toàn xong đời rồi. Nhìn thấy hơn 20 vạn tên Kim Bạt liên tiếp chết đi, Kim Bạt Phượng Vũ mặt xám như tro tàn. Thủ lĩnh à, người mau đi đi, Đại Lục Bắc không cần giữ nữa, mau nhanh lên. Đúng vậy, nếu không đi thì không kịp nữa, ở đây giao lại cho bọn ta. Thủ lĩnh, mau đi đi. Những kim bạt còn sống hô lên tới tấp về phía kim bạt Phượng Vũ. Đại lục Bắc không giữ được, đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như kim bạt Phượng Vũ không đi, tới lúc đó cũng chỉ có thể chết ở nơi khỉ ho cỏ gáy này thôi. Vì cái mảnh đất khỉ ho cỏ gáy này mà tổn thương rất nhiều kim bạt, thực sự là không đáng chút nào. Nhưng bây giờ bọn chúng lại không có bất kỳ đường lui nào. Đối diện với 10 vạn kim bạt của Tề Thiên Minh, bọn chúng muốn chạy cũng không chạy thoát được. Những kim bạt này hình như là đã nhắm chuẩn bọn chúng vậy. Cho dù có mấy chục tỷ đại quân, nhưng căn bản không thể nào ngăn chặn được bọn họ. Đi chặn đường lại, vừa giơ tay lên liền bị người ta tiêu diệt. Cường giả kim bạt hậu kỳ không phải kẻ mà đại quân bình thường có thể ngăn chặn được. Được rồi, các ngươi hãy bảo trọng. Kim bạt Phượng Vũ gật đầu, sau đó xoay người chạy đi. Nó cũng không giả mồm, nên chạy thì phải chạy ngay lập tức. Do dự ở tình huống này, tới lúc đó một tên cũng không chạy thoát. Ai cũng có thể chạy, nhưng chỉ có ngươi là không thể. Đột nhiên lúc này, kim bạt nghịch quang xuất hiện trên đầu của kim bạt Phượng Vũ. Nhìn thấy kim bạt nghịch quang, sắc mặt của kim bạt Phượng Vũ đột nhiên trầm xuống. Nó chạy không thoát rồi. Hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt. Thực lực của kim bạt nghịch quang rất mạnh. Tuy rằng đều là kim bạt hậu kỳ, nhưng kim bạt Phượng Vũ dám bảo đảm nó không đỡ qua được một chiêu của kim bạt nghịch quang. Người ta có thể giết nó chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nghịch quang tiền bối, ta đầu hàng, bảo bọn họ dừng tay đi. Kim bạt Phượng Vũ đột nhiên nhìn kim bạt nghịch quang rồi nói, không còn cách nào, hiện tại chỉ có thể đầu hàng. Không đánh lại được, chạy thì không thoát được. Không đầu hàng chính là cái chết. Nó chết cũng không sao, nhưng những kim bạt và đại quân này không thể chết được. Cả mấy chục tỷ sinh mạng, nếu như toàn bộ đều bị chết, vậy tộc Cương Thi sẽ càng suy yếu. Quyết định này của nó có thể quyết định sự tồn vong của mấy chục tỷ đại quân. Đây chính là thủ lĩnh. Có quyền lợi lớn, đồng thời phải gánh vác áp lực càng lớn. Áp lực khổng lồ đã trực tiếp khiến cho kim bạt Phượng Vũ phải đầu hàng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Vô Thiên huynh đệ, bọn chúng đã đầu hàng rồi. Kim bạt nghịch quang nghe thấy lời của kim bạt Phượng Vũ, trực tiếp nhìn Vũ Thiên rồi nói, như thế này liền đầu hàng sao? Vũ Thiên hơi sững sờ. Nhánh đại quân này của Lâm Thành còn chưa phát huy mà, hơn nữa 10 vạn kim bạt mới vừa ra tay, làm sao liền đầu hàng rồi chứ? Nếu như đã đầu hàng cũng không thể tiếp tục chiến đấu, dù gì có thể không phí chút sức lực nào mà có thể thu phục được Đại Lục Bắc, ai lại cố ý tăng thêm độ khó chứ? Dừng tay hết đi. Nghịch quang à, ngươi trở về thông báo với Lâm Thành huynh đệ, cứ nói rằng đã nắm được Đại Lục Bắc, bảo hắn phái một đại quân tới đây để mà tiếp nhận. Ra được. Kim bạt nghịch quang gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Tiếp sau đó, Vũ Thiên lại cho đại quân đi quét dọn chiến trường, đồng thời thống kê tình hình chiến đấu. 10 vạn kim bạt không chết một con nào, đại quân quỷ hút máu và lang nhân thì chết 10 con, trong đó có 7 quỷ hút máu và 3 lang nhân. Đại quân của Đại Lục phía Bắc chết hơn 10 vạn kim bạt, vẫn còn lại mấy vạn, đại quân bình thường chết cả mấy ngàn vạn. Mới qua vài ngày chiến đấu đã chết nhiều đại quân như vậy rồi, không thể không nói kim bạt Phượng Vũ đầu hàng chính là một sự lựa chọn sáng suốt. Nếu không đầu hàng, mấy chục tỷ đại quân sẽ nhanh chóng chết sạch. Chết đầu tiên chính là những kim bạt đó. Tốc độ của kim bạt nghịch quang rất nhanh, không tới một tiếng đồng hồ đã về tới Tề Thiên Thành. Sau đó bay về hướng phủ thành chủ, bảo người đi thông báo cho Lâm Thành biết. Lâm Thành đang ở cửa viện canh giữ đám người Chu Hinh. Vừa nghe thủ hạ tới báo cáo, không nói một lời liền nhanh chóng đi thẳng tới đại điện. Vừa đi tới đại điện, hắn liền trông thấy Kim Mạt Nghịch Quang. Hắn nhận ra Kim Mạt Nghịch Quang, trước đây cô gặp qua một lần, chỉ là không biết tên của lão ta là gì mà thôi. Giống với Kim Mạt Chấn Thiên, tên Kim Mạt này cũng vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Kim Mạt Chấn Thiên. Minh chủ à, Vũ Thiên huynh đệ bảo ta về thông báo cho ngươi biết, Đại Lục Bắc đã lấy được rồi, bảo ngươi phái một đại quân vào đó để mà tiếp nhận. Nhanh như vậy sao? Tuy biết rằng lấy được Đại Lục Bắc là chuyện vốn không có bất kỳ vấn đề nào, nhưng đối với tốc độ của Vũ Thiên mà nói, Lâm Thành vẫn cảm thấy chấn kinh trong lòng. Thủ lĩnh Kim Bạt Phượng Vũ của Đại Lục Bắc trực tiếp bị bọn ta đánh tới mức phải đầu hàng. Nếu như không đầu hàng, muốn lấy được Đại Lục Bắc thì chắc là vẫn cần thêm một hoặc hai ngày nữa. Kim Mạt Nghịch Quang nhìn Lâm Thành rồi nói: Thảo nào lại nhanh đến vậy. Ngươi bảo đại quân trấn giữ ở Tề Thiên Minh theo ngươi qua đó để mà tiếp nhận Đại Lục Bắc, đồng thời bảo Vũ Thiên dẫn đại quân Đại Lục Bắc và Kim Mạt quay về. Còn các ngươi cũng phải trở về, tới lúc đó ta sẽ sắp xếp những việc tiếp theo. Dạ được. Kim Mạt Nghịch Quang gật đầu, sau đó lập tức chuẩn bị lui ra khỏi đại điện. Chờ một chút, đại quân trấn giữ Tề Thiên Minh có lẽ là không nhận ra ngươi. Nói tới đây, Lâm Thành lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó có viết Minh Chủ lệnh. Đây chính là lúc trước Lâm Thành cho người ta làm ra, chính là vì để tiện cho việc điều động đại quân. Thấy Minh Chủ lệnh như thấy Minh Chủ, có thể điều động toàn bộ đại quân của Tề Thiên Minh. Vù, Lâm Thành vung tay một cái, trực tiếp mà ném tấm lệnh bài cho Kim Mạt Nghịch Quang. Người mang theo Minh Chủ lệnh của ta đi điều động đại quân đi. Dạ được. Kim Mạt Nghịch Quang gật đầu, sau đó tay phải cầm Minh Chủ lệnh rời đi. Hiện tại đã lấy được Đại Lục Bắc, không biết Đại Lục Trung Tâm như thế nào rồi. Đợi Vũ Thiên dẫn đại quân trở về thì bảo nó đi đánh Đại Lục Nam và Đại Lục Tây. Nhân cơ hội này, một lần lấy được tất cả các đại lục, thống nhất mảnh đất cằn cỗi phía Tây. Lâm Thành âm thầm suy nghĩ. Tất cả mọi chuyện trước đó hắn đều đã lên kế hoạch sẵn rồi. Lần này không xuất hiện bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, đều chiếu theo kế hoạch mà tiến hành. Sở dĩ bảo Thi Vương dẫn theo đám Kim Mạt Bắc Kiếm đi đánh chiếm Đại Lục Trung Tâm, chính là vì không để cho nó biết được mình đã lấy được Đại Lục Bắc, mà còn muốn tấn công Đại Lục Nam và Đại Lục Tây. Nếu như bọn nó biết được, tới lúc đó khẳng định sẽ lén lút mà nói cho Kim Mạt Diệu Quang biết. Đến lúc đó, Kim Mạt Diệu Quang nhất định sẽ đề phòng hắn, thậm chí là ra tay cả với hắn. Đợi Thi Vương lấy được Đại Lục Trung Tâm, rồi dẫn theo đám Kim Mạt Bắc Kiếm trở về, chắc là Đại Lục Bắc, Đại Lục Nam và Đại Lục Tây cũng lấy được rồi. Lúc đó, cho dù đám Kim Mạt Bắc Kiếm có biết được, đồng thời nói cho Kim Mạt Diệu Quang, thì Lâm Thành cũng chẳng sợ. Càng huống chi bọn chúng không có cơ hội để mà nói cho Kim Mạt Diệu Quang biết. Lấy được những đại lục còn lại, Lâm Thành sẽ lập tức giết chết bọn chúng. Nhân lúc Ngũ Đại Thế Lực vẫn chưa phản ứng kịp, chỉnh đốn binh mã, xử lý hậu quả, tìm được nguồn máu tươi, tranh đoạt máu tươi với bọn chúng, đặt địa vị của Tề Thiên Minh lên Đại Thế Lực thứ 6. Bây giờ quan trọng nhất chính là có thể lấy được Đại Lục Nam và Đại Lục Tây hay không. Có đại quân quỷ hút máu và lang nhân, có tập đại Kim Mạt và 10 cường giả Kim Mạt hậu kỳ, còn có đại quân của Đại Lục Bắc và Kim Mạt còn sót lại. Lấy được Đại Lục Nam và Đại Lục Tây chắc là không vấn đề gì. Bây giờ chờ đợi Vũ Thiên quay trở về, sau đó sắp xếp bọn họ đi đối phó với Đại Lục Nam và Đại Lục Tây. Hai đại lục này chiến đấu cả mấy ngày, tới lúc bọn họ qua đó thì chính là ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, Lâm Thành ra khỏi đại điện, tiếp tục ở cửa hậu viện của đại điện để mà bảo vệ đám người Chu Hinh. Sau khi nắm triệt để Đại Lục Trung Tâm, Lâm Thành cũng có thể yên tâm rồi. Nếu không hắn sợ Kim Mạt Phi Long chơi xấu, hạ thủ với đám người Chu Hinh. Tuy rằng bây giờ bảo vệ đám người Chu Hinh, nhưng hắn vẫn phải tự mình thân giữ mới yên tâm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 ngày sau, Vũ Thiên dẫn đại quân quay trở về. Lúc đi qua đại quân rất ít, nhưng trở về lại biến thành hơn 60 tỷ. Lâm Thành sớm đã biết được tin tức, dẫn theo một đám cao tầng của Tề Thiên Minh ở bên ngoài Tề Thiên Thành đợi Vũ Thiên. Tới rồi, bọn họ đã trở về rồi. Nhìn thấy tinh khí cuồn cuộn nồng nặc ở nơi xa, một tên cao tầng của Tề Thiên Minh không nhìn được mà kích động hét lớn. Bọn họ cũng nhận được tin tức Vũ Thiên dẫn theo đại quân lấy được Đại Lục Bắc. Bây giờ Tề Thiên Minh nắm giữ được hai đại lục, là thế lực mạnh nhất của mảnh đất cằn cỗi phía tây này. Tề Thiên Minh càng lớn mạnh, địa vị của bọn họ cũng sẽ càng cao. Đối với cục diện hiện giờ, bọn họ vô cùng vừa lòng và kích động. Ban đầu khi họ gia nhập vào Tề Thiên Minh, hoàn toàn là bởi vì sự mê hoặc của huyết linh thạch. Không ngờ Tề Thiên Minh có thể đạt đến độ cao như ngày hôm nay. Hơn nữa, độ cao này còn không ngừng vươn lên. Có tin tức thông báo cho những cao tầng biết thì Vương đang dẫn theo một đại quân khác tấn công đại lục trung tâm. Đồng thời, đánh cho đại lục trung tâm liên tiếp thất bại. Không hề bất ngờ, đại lục trung tâm cũng sẽ là vật trong túi của Tề Thiên Minh. Lấy được 3 khối đại lục, 2 khối còn lại cũng không phải là vấn đề gì. Đến lúc đó, chỉ để nắm giữ mảnh đất cằn cỗi phía tây này trở thành đại thế lực. Chỉ cần cho bọn họ thời gian, dựa vào sự yêu nghiệt của Lâm Thành, nói không chừng còn có thể đưa Tề Thiên Minh trở thành đại thế lực thứ 6 của bộ tộc Cương Thi. Tới lúc đó, đúng thực sự là phong quang vô hạn, nở mày nở mặt với tổ tiên. Phó Minh Chủ cũng lợi hại thật, dẫn một nhánh nhỏ đại quân như vậy mà không ngờ rằng đã nhanh chóng lấy được Đại Lục Bắc rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Lúc đầu chúng ta còn không muốn để cho nó làm Phó Minh Chủ, thực là hổ thẹn trong lòng. Vẫn là Minh Chủ anh minh thần võ, có mắt nhìn người. Không sai, không sai. Bản lĩnh của Minh Chủ chúng ta không theo kịp một phần ngàn. Bây giờ một đám cao tầng bắt đầu tưng bốc Lâm Thành. Đại Lục Bắc vừa mới lấy được, hiện tại chính là lúc thiếu quận chủ. Nếu như làm cho Lâm Thành vui vẻ, biết đâu được chọn đến Đại Lục Bắc làm quận chủ thì quá tốt rồi. Quận chủ nắm giữ một tiểu vực nhỏ, là chủ thể một phương, bọn họ có nằm mơ cũng muốn được làm quận chủ. Lâm Thành không hề để ý tới bọn họ, yên tĩnh chờ đợi Vũ Thiên dẫn theo đại quân quay trở về. Không để Lâm Thành phải đợi lâu, đám Vũ Thiên rất nhanh đã xuất hiện. Lâm Thành huynh đệ, không để ngươi thất vọng chứ. Đại Lục Bắc đã bị ta lấy được rồi. Ở phía đằng xa, Vũ Thiên hô lớn một tiếng, vô cùng kích động nhìn Lâm Thành rồi nói. Ngươi làm rất tốt, Kim Bạt Phượng Vũ đâu rồi? Ở đây. Phượng Vũ à, Minh Chủ gọi ngươi kìa. Vũ Thiên nhìn Phượng Vũ ở sau rồi nói. Một giây sau, Phượng Vũ với khuôn mặt đầy mù mịt bay ra ngoài. Nó nhìn Lâm Thành, thần sắc phức tạp gọi một tiếng Minh Chủ. Nhớ lại thời gian trước, bản thân còn bảo Lâm Thành đầu hàng, còn chưa được bao lâu thì ngược lại, nó đã đầu hàng. Gương mặt này đã bị Lâm Thành và kêu chát chát. Thủ lĩnh Phượng Vũ, không ngờ rằng chúng ta vừa chưa xa không lâu, nhanh như vậy đã gặp mặt lại rồi. Lâm Thành mặt đầy cười nhìn cái mặt Phượng Vũ rồi nói. Là ngươi thắng rồi, không ngờ ngươi ẩn sâu sâu như vậy, ngay cả thập đại kim bản cũng được ngươi mời tới. Tiếp theo đây, ngươi chắc là muốn ra tay với Đại Lục Nam và Đại Lục phía Tây đúng chứ? Ngươi rất là thông minh, ngươi đầu hàng cũng rất là thông minh. Nói tới đó, Lâm Thành nhìn Vũ Thiên rồi nói. Vũ Thiên à, tiếp theo vẫn còn phải vất vả cho ngươi dẫn đại quân đi đánh Đại Lục Nam và Đại Lục Tây. Hai đại lục của bọn chúng đang chiến đấu kịch liệt. Bây giờ ngươi dẫn theo đại quân qua đó, đúng lúc làm ngươi ông đắc lợi. Ta sợ thời gian mà muộn, tới lúc đó sẽ lỡ mất cơ hội tốt. Đợi lấy được hai đại lục này rồi, đến lúc ấy, đợi lấy được hai đại lục Nam và Tây, tới lúc đó chúng ta mới có thể nghỉ ngơi một trận. Không sao, bây giờ ta sẽ dẫn đại quân qua đó ngay. Vũ Thiên cũng không có ý kiến, trực tiếp mà gật đầu. Được rồi. Công đánh Đại Lục Nam và Đại Lục Tây, tốc độ càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là có thể công đánh trong ngày hôm nay. Đương nhiên, hôm nay khẳng định là không được, thậm chí còn phải đợi khoảng 5-6 ngày. Từ đây qua địa điểm giao chiến của Đại Lục Nam và Đại Lục Tây rất là xa. Nếu như không có đại quân đi cùng, thì rất nhanh chóng, nhưng dẫn theo đại quân đông đảo như vậy thì cũng phải chậm hơn rất nhiều. Thời gian 5-6 ngày qua đó vừa đúng lúc. Bọn chúng đại chiến lâu như vậy cũng nên phân thắng bại rồi. Lúc bọn chúng vừa phân thắng bại, Vũ Thiên dẫn theo đại quân qua đó căn bản không cần bỏ ra sức lực mà có thể lấy được hai khối đại lục này. Phó Minh Chủ, bọn ta ở Tề Thiên Thành đợi tin tức tốt của ngươi. Bọn ta chúc Phó Minh Chủ khải hoàn trở về. Một đám cao tầng của Tề Thiên Minh ào ào cất lời. Cảm ơn, các vị hãy đợi tin tốt của ta. Lời vừa dứt, Vũ Thiên ngay lập tức dẫn đại quân của mình nhanh chóng đi tới nơi giao chiến của Đại Lục Nam và Đại Lục Tây. Thời gian không đợi người, đi mà muộn thì tới lúc đó chiến tranh cũng đã kết thúc. Chúng ta trở về thôi, nên làm cái gì thì vẫn tiếp tục làm. Đừng có vì công đánh những đại lục mà làm ảnh hưởng đến sự vận hành của Tề Thiên Minh. Nếu như ta biết được có ai đó làm việc không đàng hoàng, hoặc là tham mô huyết linh thạch, lạm dụng chức quyền, tới lúc đó đừng trách ta là không khách khí. Lâm Thành nhìn một đám cao tầng của Tề Thiên Minh mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Tham mô huyết linh thạch, lạm dụng chức quyền, Lâm Thành không cần nghĩ cũng khẳng định là có. Một thế lực lớn như vậy khó tránh những con sâu, chỉ cần bọn chúng không làm quá đáng, Lâm Thành cũng sẽ không đi điều tra triệt để. Loại chuyện này căn bản không thể ngăn chặn được. Xin Minh Chủ hãy yên tâm, bọn ta tuyệt đối sẽ dốc sức dốc lòng công hiến cho Tề Thiên Minh. Cả một đám cao tầng ào ào nói. Trong đó có hai tên cao tầng ánh mắt mập mờ, giữa chân mày lóe qua một nét lo lắng. Thời gian trước, bọn chúng lợi dụng chức quyền, cưỡng chế mang một nữ phụ cương vô cùng xinh đẹp trở về. Sau đó lại lợi dụng chức quyền tham ô cả mấy trăm vạn huyết linh thạch. Mấy trăm vạn huyết linh thạch rất là nhiều, nhưng ở trước mặt Tề Thiên Minh lại rất ít. Chỉ cần bọn chúng không lộ sơ hở, muốn tham ô mấy trăm vạn huyết linh thạch cũng vô cùng thuận tiện. Không chỉ có bọn chúng mà có rất nhiều cao tầng cũng tham ô như vậy. 10 tên thì có 9 tên đã từng tham ô, trong đó có một tên muốn tham ô nhưng không biết tham ô như thế nào. Về tới thành trì, Lâm Thành tiếp tục bảo vệ đám người Chu Hinh ở cửa viện. Bên phía đại lục trung tâm có Thi Vương ở đó, đại lục Bắc đã lấy được rồi, đồng thời cũng đã phái người qua đó để xử lý hậu quả. Đại lục Nam và đại lục Tây thì đã có Vũ Thiên dẫn đại quân qua. Bây giờ chỉ cần đợi tin tức ở tiền phương chuyển tới. Một khi lấy được hoàn toàn 5 khối đại lục, chính là lúc hắn ra tay với Kim Bạt Bác Kiếm và Huyết Trang Diệu Quang. Nghĩ tới Huyết Trang Diệu Quang, Lâm Thành đang tu luyện ở cửa đột nhiên mạnh mẽ mở mắt. Nhớ lại lần trước lúc đi Huyết Trang Diệu Quang, ở Huyết Trang Diệu Quang còn có rất nhiều máu tươi của siêu tiên sư Cửu Thập Bát Trọng. Nhân lúc bấy giờ vẫn còn chưa trở mặt hoàn toàn với bọn chúng, chi bằng đi uống hết số máu tươi còn lại đó. Một mặt nâng cao thực lực, mặt khác để số máu tươi vào bụng mới có thể càng an toàn hơn một chút. Nếu không thì khi trở mặt với Huyết Trang Diệu Quang, bọn chúng nhất định sẽ lập tức mang những vật phẩm quý giá và vô số máu tươi này đi, hoặc là uống hết, hoặc là hủy hết. Những thứ khác thì không sao, quan trọng nhất chính là máu tươi của siêu tiên sư Cửu Thập Bát Trọng. Ở đây có rất nhiều kim bạt chân giữ, đám người Chu Hinh chắc chắn cũng sẽ không có vấn đề nguy hiểm gì. Đột nhiên Lâm Thành nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp mà bay tới Huyết Trang Diệu Quang của Tề Thiên Thành. Lần này hắn muốn uống sạch toàn bộ máu tươi của siêu tiên sư Cửu Thập Bát Trọng. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đột phá. Cho dù không thể đột phá, cũng có thể nâng cao một đoạn thực lực lớn. Sau này sức mạnh tự vệ cũng có thể càng mạnh hơn một chút. Cho dù không có cường giả bảo vệ, hắn cũng không sợ nữa. Lần trước ẩn sát ám sát hắn, bây giờ cũng chậm chạp không xuất hiện. Cái tên này cũng không biết còn có muốn giết hắn nữa không. Không thể bắt được tên này, Lâm Thành cảm thấy vẫn cứ không yên tâm một chút nào. Chỉ khi có được thực lực lớn mạnh mới có thể không sợ sự ám sát của ẩn sát. Nói đến ẩn sát, Lâm Thành thực sự cảm thấy có hứng thú. Tên này vậy mà lại biết tất cả mọi thứ về Kim Bạt Bác Kiếm. Ngay cả kiếm pháp của Kim Bạt Bác Kiếm ở đâu có được mà nó cũng biết. Đồng thời có thể nói được tên của kiếm pháp đó. Từ trong sắc mặt chấn kinh của Kim Bạt Bác Kiếm có thể nhận ra nó cũng không nói ra những chuyện này. Nhưng ẩn sắt làm sao lại biết được chứ? Nếu như có thể, Lâm Thành vẫn muốn thực sự thu phục tên này. Thực lực của ẩn sát yếu hơn một chút so với Kim Bạt Bắc Kiếm, kém rất xa so với Thập Đại Kim Bạt. Nhưng mà, thứ Lâm Thành nhìn chúng không phải là thực lực của nó, mà chính là năng lực. Tên này giống như là biết tính toán vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thành đã đến trước cửa Huyết Trang Diệu Quang. Nhìn thấy Lâm Thành đến, hai tên Kim Bạt hộ vệ đang đứng trước cửa hơi sững sờ. Sau đó gương mặt vô cùng kinh ngạc rồi nói: Minh chủ Lâm Thành. Trang chủ đâu rồi? Còn không mong bảo nó tới nghênh tiếp ta đi. Lâm Thành nhìn hai tên Kim Bạt hộ vệ rồi nói: Trang chủ không biết rằng Minh chủ sẽ tới. Minh chủ chờ một lát, ta sẽ đi thông báo với Trang chủ ra nghênh tiếp ngài. Một tên Kim Bạt trong đó nói, rồi rất nhanh xoay người rời đi, vội vàng đi thông báo cho Trang chủ biết. Thân phận hiện giờ của Lâm Thành đã cao hơn lúc trước rất nhiều. Cho dù cảnh giới chỉ ở cấp bậc phục cương thì cũng không phải là người mà hai tên Kim Bạt giữ cửa này có thể xem thường. Hơn nữa, lúc trước Trang chủ có dặn dò bọn chúng, nếu gặp Lâm Thành thì bắt buộc phải lấy lễ để mà đối đãi, không thể đắc tội được. Minh chủ à, mời ngài vào bên trong nghỉ ngơi trước đã. Tên Kim Bạt còn lại vô cùng kính trọng nhìn Lâm Thành rồi nói, đồng thời là một động tác mời. Minh chủ Lâm Thành của Tề Thiên Minh sao? Ta thế mà lại nhìn thấy Minh chủ Lâm Thành của Tề Thiên Minh rồi. Đột nhiên trong Huyết Trang chuyển tới một chàng tiếng huyên náo vô cùng kích động, khó mà tin được. Tiếp sau đó, một trận vội vàng trong Huyết Trang. Ngay cả ở bên ngoài Huyết Trang cũng có rất nhiều cương thi chen chúc. Bọn chúng ào ào nhìn về phía của Lâm Thành. Tên tuổi của Lâm Thành đã hoàn toàn nổi danh khắp mảnh đất cằn cỗi phía Tây này rồi. Không ai là không biết, không ai là không hay. Tiếng tăm lừng lẫy, Tề Thiên Minh giống như là măng non nhanh chóng mọc sau cơn mưa. Minh chủ chính là Lâm Thành. Thật sự là Minh chủ Lâm Thành của Tề Thiên Minh. Trời ạ, ta thế mà lại nhìn thấy Minh chủ Lâm Thành rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Lần này đến Tề Thiên Thành không lỗ vốn rồi. Đợi khi ta trở về nhất định sẽ nói cho huynh đệ của ta biết rằng ta đã nhìn thấy Lâm Thành đấy. Minh chủ Lâm Thành. Một chàng rồi lại một chàng tiếng huyên náo kích động không ngừng vang lên bên tai của Lâm Thành. Những cương thi này đều biết rằng Lâm Thành đang ở Tề Thiên Thành. Chỉ có điều phủ thành chủ không phải là nơi mà bọn chúng có thể tới được. Bọn chúng muốn gặp mặt được Lâm Thành một lần thì rất khó. Thậm chí cả đời này cũng đều không có cơ hội nào. Nhưng ai mà ngờ được, vậy mà lại có thể gặp được Lâm Thành ở chỗ này. Có phúc ba đời, đúng là có phúc ba đời mà. Đúng vậy, lúc trước ta nghe nói Minh chủ Lâm Thành thường xuyên đến Huyết Trang, ta còn tưởng rằng bọn chúng nói điều cơ chứ, không ngờ rằng thế mà lại là sự thật. Hắn chính là Minh chủ Lâm Thành sao? Thực là uy phong, thực là khí phách. Tuy rằng chỉ là cảnh giới phục cương trung kỳ, nhưng mà ở trong mắt của ta thì khí phách hơn cả Kim Bạt hậu kỳ. Lúc này có một nữ cường giả Kim Bạt trung kỳ hai mắt tỏa sáng nhìn Lâm Thành, lộ ra một dáng vẻ say mê. Người nói lời thừa à? Nghe nói Minh chủ Lâm Thành tuy rằng có cảnh giới phục cương trung kỳ, nhưng giết chết cả cương thi phục cương hậu kỳ đơn giản như là cắn rau vậy. Thậm chí ta còn nghe đồn rằng hắn có thể giết chết Kim Bạt sơ kỳ, có thể đối kháng với Kim Bạt trung kỳ nữa. Thật sao? Ta có thể làm chứng. Là thật đó. Một huynh đệ của ta làm đại đội trưởng ở Tề Thiên Minh, nó đã tận mắt nhìn thấy Minh chủ Lâm Thành ra tay. Một cương thi phục cương ngầu kỳ mặt đầy chắc chắn rồi nói. Ha ha, bớt chém gió lại đi. Huynh đệ của ngươi làm đại đội trưởng ở Tề Thiên Minh mà ngươi vẫn ở nơi này sao? Có biết đại đội trưởng là địa vị gì ở Tề Thiên Minh không? Đó chính là quản lý hơn 100 triệu đại quân đấy. Ta mà chém gió sao? Tốp đại quân đó gia nhập Tề Thiên Minh đầu tiên, bây giờ đều đã có chức vị, kém nhất cũng là tiểu đội trưởng đấy. Tất cả yên lặng một lát đi. Minh chủ Lâm Thành bớt chút thời gian rảnh trong trăm việc bận rộn, hiếm khi đến Huyết Trang của chúng ta một chuyến. Vẫn mong các vị đừng có quấy rầy Minh chủ. Những huynh đệ đứng gần cửa Huyết Trang nhường đường ra đi nào, để cho Minh chủ vào bên trong. Tên kim bạt giữa cửa mặt đầy nghiêm túc rồi nói. Ngay vào lúc này, một nữ kim bạt đột nhiên lao về phía của Lâm Thành. To gan! Sắc mặt của kim bạt giữa cửa trầm xuống, rồi quát lên một tiếng, nhanh chóng thi triển ra thi khí. Hai tay chợt vươn mong vuốt hung hăng mà bắt tới phần đầu của nữ kim bạt đó. Tên này không cần mạng nữa rồi, dám ra tay với Lâm Thành ở Tề Thiên Thành sao? Nó không cần mạng, nhưng mình vẫn cần mạng. Nếu như Lâm Thành xảy ra chuyện ở đây, đến lúc đó nó tuyệt đối sẽ không thoát được cái chết. Vì vậy, Lâm Thành tuyệt đối không thể có chuyện được. Cút ra, ta không phải ra tay với Minh Chủ. Nữ kim bạt quát lên một tiếng, nhanh chóng ra tay rồi chống lại sự tấn công của kim bạt giữ cửa. Ây da, Minh Chủ, người ta đau quá. Đột nhiên lúc này, một giọng nói nũng nịu mang theo vẻ ai oán chợt vang lên. Quay đầu nhìn lại là một nữ cường giả kim mặt sơ kỳ ngã ở dưới chân của Lâm Thành. Nó mặc y phục kín đáo, nhưng bộ y phục kín đáo hầu như đã bị nó cố ý xé ra một chút, lộ ra vẻ trắng noãn mê người. Trong mắt của Lâm Thành, nếu tầm mắt nhìn xuống dưới, liền có thể thấy một màn mê người này. Không khó sẽ hiểu, những nữ cương thi này đều ôm theo mục đích quyến rũ Lâm Thành. Một khi được Lâm Thành nhìn chúng, đó chính là gà bay lên cây biến thành phượng hoàng. Cho dù kim bạt ở mảnh đất cằn cỗi phía Tây có địa vị rất cao, nhưng cũng không bằng phu nhân của Minh Chủ. Không làm được phu nhân của Minh Chủ, làm tình nhân cũng được. Quá điên cuồng rồi. Nếu như ta giống trước đây là một người bình thường, không biết bọn họ có tự nhảy vào trong ngực của ta hay không? Lâm Thành thầm nghĩ trong lòng. Cương thi chen chúc ở cửa lớn huyết trang cũng không có tản ra. Cửa lớn bị tắc nghẽn, Lâm Thành căn bản không thể nào vào được. Theo sự dẫn đầu của hai nữ kim bạt này, càng ngày càng có nhiều nữ kim bạt bắt đầu quyến rũ Lâm Thành. Đá mày phóng điện, bày ra mọi dáng vẻ. Thậm chí có tên gan lớn, trực tiếp xông tới chỗ của Lâm Thành, còn vu cáo Lâm Thành rằng đã có thai với Lâm Thành, muốn Lâm Thành phải chịu trách nhiệm. Đủ mọi thể loại, nhiều vô số kể, đủ trò ong bướm. Điều duy nhất giống nhau đó là bọn họ đều rất xinh đẹp. Dù sao thì không có chút nhan sắc cũng không dám quyến rũ Lâm Thành. Cút! Ai dám tiến tới một bước? Chết! Một giây sau, Lâm Thành dẫm một bước ra ngoài, thì khí cuồng bạo, sát khí tuôn ra. Một luồng khí thế của người bề trên điên cuồng giải phóng ra ngoài, áp bức, khiến cho tất cả mọi người khó mà thở nổi. Đồng thời, luồng sát khí nồng nặc cũng khiến cho cương thi không chỉ cảm thấy khiếp sợ, còn cảm thấy giống như bản thân đang ở trong thi sơn huyết hải vậy. Đây là đã giết bao nhiêu sinh linh mới có thể có sát khí nồng nặc như vậy được. Quá là đáng sợ rồi. Nhanh, mau đi đi. Đi đi đi. Minh Chủ Lâm Thành hình như là tức giận rồi đấy. Nếu đợi hộ vệ tới thì chúng ta thê thảm rồi. Rất nhanh sau đó, đám đông chen chúc đã trở nên vô cùng thoáng đãng, chỉ còn sót lại vài cương thi gan dạ. Nữ kim bạt đại chiến với kim bạt giữ cửa đó cũng đã chạy mất rồi. Nữ kim bạt giả vờ té ngã trên mặt đất, vẫn nằm trên mặt đất, hai mắt ngấn lệ, điềm đạm mà đáng thương. Lâm Thành cũng không nhìn nó lấy một cái, trực tiếp bay tới cửa của huyết trang, sau đó đáp xuống mặt đất. Đúng lúc, trang chủ dẫn theo một đám lớn cường giả kim mặt hậu kỳ vội vàng ra ngoài. Minh Chủ à, người không sao chứ? Trang chủ nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Ta không sao. Lâm Thành lạnh nhạt lắc đầu. Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi. Nếu như ngươi mà có chuyện gì, kim bạt diệu quang nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn ta. Minh Chủ à, lần sau ngươi muốn tới, phiền ngươi báo trước với ta một tiếng, bọn ta cũng dễ chuẩn bị hơn một chút. Ta cũng không ngờ ở đây có kẻ nhận ra ta. Nói tới đó, Lâm Thành ngừng một chút lại nói. Được rồi, chuyện này tạm thời bỏ qua. Trang chủ chắc là biết mục đích của ta tới đây rồi chứ? Biết chứ, biết chứ. Xin mời ngài. Trang chủ cười cười rồi gật đầu, sau đó nhìn một tên kim bạt ở bên cạnh lại nói. Người đi kêu bọn họ, hãy mang máu tươi của siêu tiên sư Kiều Thập Bát Trọng ra đây nào. Ra được. Tên kia mặt này gật đầu, sau đó đột nhiên biến mất. Minh chủ à, đi theo ta nào. Đợi lát nữa chúng ta nhất định phải trò chuyện thật vui mới được. Sau này ta ra ngoài cũng sẽ nói chuyện với người ta. Ta cũng là kẻ từng trò chuyện với minh chủ của Tề Thiên Minh. Trang chủ với gương mặt đầy ý cười nhìn Lâm Thành mà nói. Đương nhiên, nó cũng không thể thực sự nói với người ta như vậy. Sở dĩ nói ra những lời hay này trên thực tế chính là khách sáo với Lâm Thành, từng bốc Lâm Thành một chút mà thôi. Lâm Thành đương nhiên cũng biết được điểm này, hắn cười nhẹ một cái rồi nói. Trang chủ, người nói như vậy thì đương nhiên phải trò chuyện vui vẻ rồi.